Học viện Go Rainbow, chương 41, chuẩn bị part 2, góc chuyện audio.com. À, dạo này phải ngồi nghĩ thêm chép nên quên bén mất là phải đăng chuyện cho mấy bạn. Đã để mọi người phải chờ lâu rồi, thấy mình thật có lỗi quá đi, mà không nói lằng nhằng nữa. Đọc nào, mấy bạn muốn couple nào tiếp theo nè? Hẳn là 90, là theo Anna với Kim rồi đúng không? TG, đoán đại thôi, chúng không thì tự biết ha. Nhưng nếu tả hai người đó trước thì mấy bạn khác bị bơ thì sao? Cho nên mình để hai bạn ấy cuối cùng. Next one is Sandy and Jean. Cả hai thì lại ở trong tiệm quần áo. Sandy đang lấy đồ lia lịa làm Jean chóng cả mặt. Cuối cùng là trong vòng 10 phút, trên tay của bạn Jean nhà ta đã có tới 10 túi đồ sai khủng làm sách muốn gãy tay. Sandy nói với vẻ ngây thơ vô. Số, tôi, à chồng yêu ơi, mình qua shop kia nha. Sandy chỉ tay về quầy đối diện. Trời ơi, vợ thấy chồng xoay sở với đống đồ này chưa đủ sao? Jean nhăn mặt nói, nhưng vợ mua đồ cho chồng mà, chứ đâu có mua cái khác đâu. Chồng yêu à, Sandy nói ngọt ngào vào tai Jean. Jean được Sandy cho lên mây. Mặt cứ sao sao á. Không biết tả như thế nào nữa nhưng cứ hiểu nôm na là ảnh đang lâng lâng ý, tranh thủ chớp lấy cơ hội đó. Sandy lén kéo Jean qua bển luôn. Trong shop, Sandy liếc ngang liếc dọc rồi nhìn thẳng vào cái tủ kính ở trung tâm shop. Liền chạy nhanh đến nói. À, cái này đẹp quá à, chắc là hợp với chồng lắm á. Sandy mắt trái tim, Jean thảy đống túi trên tay xuống đất rồi đi tới chỗ Sandy nhìn lên. Trước mắt ảnh là một cái áo vest màu xanh ngọc bích. Có sọc màu nhạt hơn một chút, tay dài, bên trái áo có cái túi nhỏ cài một bông hoa hồng đỏ giả. Bên trong là áo sơ mi màu đen cộng thêm cà vạt đồng màu với áo vest. Phần quần thì họa tiết giống với áo, dài tới mắt cá chân, được ưu đãi thêm đôi giày tây màu đen bóng loáng, tổng hợp tất cả lại tạo nên một tuyệt tác hoàn hảo. Chỉnh chu và vô cùng tinh tế, bỗng nhiên có cô nhân viên bước tới nói vẻ lịch sự. Xin chào quý khách, có cần chúng tôi giúp đỡ gì không ạ? Cô nhân viên cười duyên. À, chị lấy cho em cái bộ vest này nha. Sandy chỉ tay vào bộ vest. Ồ, quý khách đúng thật là có mắt tinh tường. Đây là hàng hiếm do chính tay bà chủ của hãng chúng tôi thiết kế. Nó còn có rất nhiều màu khác nhau nhưng màu này lại rất hot và hiếm. Shop này chỉ còn đúng bộ này thôi ạ, cô nhân viên nói một tràng. Bao nhiêu vậy chị? Sandy cười lịch thiệp, em theo chị qua đây tính tiền rồi lấy hàng luôn. Chấm, cô nhân viên hướng tay về quầy thu ngân. Dạ, Sandy, sau đó cả hai tiến đến quầy thu ngân. Cô nhân viên đó hình như là có vai trò lớn nhất trong đây thì phải. Không đi lấy mà ra lệnh cho những người khác, họ còn tuân theo răm rắp cơ. Trong khi chờ lấy đồ thì Sandy và Jean nói chuyện với nhau. Sao vợ biết chồng thích màu này vậy? Jean trầm trồ, rời, vợ của chồng mà, cái gì không biết? Sandy ngẩng mặt lên trời. TG, có ngày trẹo cổ nha con. Đồ của quý khách đây ạ, tổng cộng là 20 triệu. Cô nhân viên hai tay cầm gói hàng đưa cho Sandy. Tiền đây ạ, Sandy móc một xấp tiền ra đưa cho nhân viên. Cảm ơn quý khách, cô nhân viên cúi đầu chào. Sandy và Jean đi ra và chuẩn bị đi tới chỗ mà cả đám hẹn gặp là ở quán Tam. TG, mình quên mất cái này nhỉ, vì có quá trời đồ rồi. Nếu mua thêm thì ai xách cho nên Sandy phải ngậm ngùi đi ra quán. Ta ra, đã đến couple Sunny và Rain rồi. Hai người này thì lại đi đến tiệm kem. Hiện giờ thì Sunny đang mua kem cho cả hai. Bán cho em 2 cây sô-cô-la. Sunny nói với phục vụ. Có ngay, anh phục vụ cười niềm nở. Sau khi nhận kem thì hai đứa vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện. Do mải tung tăng nên Sunny đã va phải người nào đó thì phải. Sunny vội quay sang xin lỗi. Ôi, cho tôi xin lỗi. Sunny nhìn người đó. Không sao, người lạ, sau đó cái người đó liền chạy đi như có ma đuổi đằng sau. Làm Sunny và Rain giật cả mình, ngoại hình thì nam không ra nam, nữ không ra nữ, áo khoác, mũ, kính đen, khẩu trang, nói chung là kín toàn tập, còn giọng nói thì hơi trầm nhưng vóc dáng lại nhỏ con. Sunny nghiêng đầu hỏi Ren, nhìn người đó kỳ kỳ sao hả anh? Sunny nhìn bóng lưng của người lạ đó, anh cũng thấy vậy đó. Ren cũng thắc mắc vô cùng, cây kem của em. Sunny nhìn xuống đất, ở trên mặt đất là một cây kem nằm lăn lóc, kem văng tung tóe, coi như đi luôn rồi. Ren nhìn khuôn mặt đang mếu máo nhìn thấy tội của Sunny mà mủi lòng. Nói, nè, ăn của anh đi, Ren chìa cây kem, anh là nhất, mà anh ăn chung với em nha. Sunny cười tươi rói, ok, Ren cũng cười theo, và rồi khung cảnh nhìn rất là romantic. Ren cắn một miếng, Sunny cắn một miếng, cả hai cười hạnh phúc làm cho tất cả các cặp tình nhân khác phải ghen tị. Các cô gái thì trách móc các chàng trai sao không noi gương của người ta. Làm các chàng phải chịu trận, ôi thật là tội nghiệp, quên mất lo lắng sang vai quần chúng mà lại bỏ rơi vai chính rồi. Sunny và Ren lại đi tiếp tới tiệm bánh, thức ăn nhanh, TG, mình lượt sơ sơ cho tiện hen. Couple này chỉ vậy thôi. Và bây giờ, phần quan trọng nhất, đó chính là, giải lao, ý lộn hoài, là couple Anna và Kim. Tung bông, tung hoa, tung cỏ, hình như có cái gì sai sai. Ế, làm gì có cỏ trong này? GT, hai bạn này thì đang đứng trước cửa tiệm sách Fahasa. TG, cái này có thật nà? Đây là ý kiến của cô. Còn anh thì dĩ nhiên phải chiều theo rồi. Anna nói. Vào thôi, Anna bước vào, Kim vào theo, Anna nhìn xung quanh, đây đúng là nơi thuộc kiểu cô thích. Phải có thật là nhiều sách, chuyện chữ chứ không phải chuyện tranh. Không gian thoáng đãng, có khu trưng đồ lưu niệm nữa. Kim nhà mình thì cho tiền cũng không thèm quan tâm đến. Vì nhà ảnh giàu quá mà, chỉ lo tập trung ngắm cô thôi. Vì nhìn Anna mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm là sở thích của anh mà. TG, không, không, cô quay mặt sang nói với anh, phong này, thích qua đâu thì cứ đi thoải mái, tôi qua khu này ha. Anna chỉ tay về khu có sách văn học nước ngoài và văn học Việt Nam. Kim, cô nghe xong liền tiến thẳng về đó mà không nói lời nào làm Kim bật cười. Đúng là dễ thương hết sức, anh liền đi theo, Anna lướt mắt qua những tựa đề của sách, ôi có nhiều quyển mình thích quá đi. Nào là, những đứa con của gió, tôi ghét anh, đồ du côn, nói chung là chỉ gồm có ngôn tình với chuyện tin thôi. Vì cô là fan của những thể loại đó mà, với tay lấy liên tù thì 3-4 quyển liền, mở thử một quyển ra đọc, Anna chăm chú vào từng trang sách, vẻ đẹp đó lại làm Kim say đắm, thật ra anh chàng lén đi theo vào đây để ngắm cô thôi. May mắn là đúng dịp được hưởng chọn khuôn mặt đẹp say đắm lòng người đang đọc sách. Đối với Kim, Anna như một viên kim cương hiếm nhất thế giới mà không phải ai cũng có được. Cả hai cứ như vậy cho tới khi cô định đi tính tiền thì chạm ngay mặt anh. Anna nói, phòng ở đây từ khi nào vậy? Anna mém rớt sách, tại thấy như lâu quá nên qua xem thôi mà. Không có gì hết, Kim nói dối. Vậy thôi, mình đi tính tiền đi. Anna mang sách bước đi. Kim, mình sao? Ôi nghe giống couple ghê à, anh bị cô làm cho lú lẫn luôn rồi. Vì Anna mà hình tượng lạnh lùng Kim xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc đổ sông đổ biển hết là thế nào? Vì một người con gái mà mình quên cả bản thân mình sao? Đừng có nói là mình yêu rồi nha. Nhanh thế, mãi lo nghĩ ngợi thì bên cô đã tính tiền xong. Anna định đi ra nhưng nhớ là còn Kim nữa nên quay vào kêu. Phong ơi, Anna kêu nhẹ nhàng, hả, Kim tỉnh mộng, về nào, mọi người đang chờ. Anna cười nhẹ, Kim, ôi, chết mình rồi, sao cô ấy nói nhẹ nhàng còn cười với mình nữa chứ? Không biết là mình đang rất dối hả? Kim lại đấu tranh tư tưởng nữa rồi. Còn Anna thì sao ta? Cũng nhờ có anh mà mình mới được đi mua sách mà. Phải biết ơn chứ, công nhận đi với Kim vui thật mặc dù không nói chuyện với nhau nhiều. Cô cũng không nhận ra rằng là lớp vỏ lạnh lùng của mình đã bị chàng trai ấy làm cho tan chảy mất rồi. Tại quán Tam, Anna và Kim bước vào là đã thấy mọi người ngồi chờ sẵn trong đó. Tiến đến gần cô cười huề nói. Sorry mọi người, do mải chọn sách nên về trễ. Anna, không sao đâu em, Yuki, vậy chúng ta về thôi. Toby, chứ ở đây làm gì? Anna giỡn, cả đám tung tăng dắt nhau về nhà. Biệt thự sô-cô-la, mới về thì thấy trước cổng có một cái xe hơi màu đen sáng bóng. Một người mặc đồ màu đen bước ra khỏi xe tiến đến chỗ Kim. Rain và Jin nói, đại, cậu chủ đã mang đồ tới rồi ạ, tên đó tính nói là đại ca nhưng bị Kim lườm nên sửa lại. Tốt, giờ về đi, Kim ra lệnh, dạ, tên đó chào xong lái xe về, nhìn cái đống hành lý trước cửa. Cô thắc mắc hỏi, cái này, là sao? Anna chỉ tay vào hành lý. Như ơi, cho tụi tôi ở đây nha. Chấm, Jin bắt đầu tấn công. Nhà tụi tôi đang phải sửa chữa nên qua đây vài ngày thôi à, Rain bịa đại lý do nào đó. Đúng rồi, nha, Kim xuống nước năn nỉ. Như kêu, cho mấy ảnh ở đây đi. Sandy chen vào, chứ nhà có vài người buồn lắm. Sunny cũng vậy luôn, chị và anh thì bình thường. Chỉ còn em thôi đó. Yuki nói thay cho Toby. Được rồi, cứ ở đi. Anna không chịu nổi cả nùi ánh mắt ấy nữa nên đành đầu hàng. Kia, cả đám, và bây giờ tụi hắn ở phòng như cũ thôi. Căn nhà này đã tăng thêm sự vui vẻ và ấm áp hơn trước. Hôm sau diễn ra như bình thường thôi nên mình sẽ không tả. Còn chủ nhật thì cả đám sửa soạn đồ đạc để đi chơi. Mình có nói với các bạn rằng bữa đi khu mua sắm là thứ 6 chưa nhỉ? Nếu nói rồi thì nhắc lại chắc không sao đâu ha. TG, tiết mục nói chuyện đã bị lãng quên rồi nên giờ ta sẽ mở lại. Vỗ tay, Sandy, đúng rồi đó, không có chỗ cho bọn ta nói gì cả. Ở vài chép trước à TG, không nghe ta nói sao? Ta bị mệt mà, bị mệt đó, Anna, thôi đừng cãi nhau nữa. Không khí mất vui, TG, Anna, you are my hero, mắt long lanh, Sunny, con TG kia bớt bớt cái. Đọc giả ói bây giờ kìa, Toby, Sunny nói đúng à TG. Gru, lâu quá ta không xử mấy người nên lên mặt đó hả? Rain, ấy, có ai nói gì đâu. Cười gian, Jin, đúng rồi, tự mình tưởng tượng thôi mà làm quá. Cười đắc ý TG, lửa cháy phừng phừng trên đầu. Yuki, alo, cứu hỏa hả, có người bị cháy nè. Mau tới chữa cháy kìa. TG, mi còn nói nữa hả. Lửa cháy còn mạnh hơn. Anna, hình tượng của chị Yuki sụp đổ mất rồi. Sốc, Toby, đúng là sốc thật, trong chuyện hiền lắm mà. Còn bây giờ thì, lắc đầu, Yuki, hai bạn có muốn thử giống vậy luôn không? Nói với giọng nhẹ nhàng hết sức có thể. Anna và Toby, oh no no, ngu đâu mà làm vậy? Chạy, Yuki, tốt, cười hài lòng, TG, này, ta mới là người bị ít xuất hiện nhất phải để cho ta nói với chứ. Cả đám, kệ mi, ai thèm quan tâm, TG, được lắm, ta cúc một cái khỏi nói hen. Lườm, cả đám, đừng mà, please, mắt rơm rớm, TG, nhưng bây giờ dài quá rồi. Chép sau nói tiếp hen. Chấm, cả đám, cũng được nhún vai, buổi đi chơi sẽ như thế nào? Vui vẻ hay buồn chán? Hoặc là sẽ có điều tồi tệ xảy ra? Sau một thời gian không đăng chuyện hoặc chép bị ngắn thì bù lại một chép dài rồi nè. Mà cũng không biết là có vừa ý mấy bạn chưa nữa. Chứ mình mỏi tay lắm, hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.